Chương 399, Sư Phụ. Đầu này to con thân thể vừa to vừa dài, bao vây lấy thanh sắc dày miếng vảy, dưới chân mọc bốn chân, trên đầu dài chắc chắn góc, không phải là Đông Phương trong thần thoại thần long sao? Không sai. Thanh chiến mặc dù là phía Tây Phương huyền huyễn làm đề tài giả thuyết vong du, nhưng là nhào nặn vào làm người ta say mê một chút Đông Phương nguyên tố, chủ yếu chính là vì hấp dẫn tung cửa người chơi cùng một ít đối với tung cửa văn hóa hướng tới đã lâu ngoại quốc bạn bè. Thần Long chính là đại biểu trong đó động vật một trong, cái này, nhưng là Trung Quốc thánh vật này Thần Long thôn vân thổ vụ, lấy nhanh như điện chớp tốc độ chạy nhanh tới bên cạnh chúng ta, Long Vũ cơ hồ là đem ta kéo theo Thần Long, đi sư đệ, chúng ta đi gặp sư phụ dứt lời, hắn đẩy một cái Thần Long góc, cái này Thần Long liền giống bị mở ra mỉ gởn máy bay chiến đấu giống nhau, thần tốc bay về phía cao hơn phía chân trời trong lúc đó. Ta lúc này ngược lại không khẩn trương gì, bởi vì ở tín ngưỡng chung, ta cũng hưởng thụ qua loại này quý khách đãi ngộ, khi đó độc chiếm thiên hạ cường đại đủ để bao trùm toàn bộ sệ vở China, nhà của ta chỉ là cự long liền nuôi dưỡng 3-4 đầu, đều có thể mở một cái tiểu thần long câu lạc bộ, ta thường thường lên tàu thiên ca, mùi hoa tỉ đi nhờ xe đi luyện cấp. Long Vũ nhìn ta vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, lúc này mới lao nghi ngờ vui mừng cười cười, mới vừa rồi còn muốn mắng tiểu tử ngươi không có tiền đồ đây, hiện tại cư nhiên nặng như vậy gặp. Một hồi hy vọng ngươi nhìn thấy sư phụ sau đó, cũng có thể bảo trì loại tâm tính này đi, ngược lại ta lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ thời điểm, đã sợ choáng váng. Ta nhìn Long Vũ, phát hiện Long Chi nhãn vẫn là không có biện pháp suy tính ra hắn thuộc tính, cũng liền nói, ta đây sư huynh đẳng cấp đã rất xa giỏi hơn 159 cấp bên trên, bằng không, hắn cũng sẽ không sở hữu khống chế thần long năng lực, mà thần long, theo suy đoán, ít nhất phải là 200 cấp sau này người chơi mới có thể ngồi cưới, hắn lại tùy tiện gào thét một tiếng lại tới, cái này đủ để chứng minh hắn trưởng khống lực đã tương đối cao thâm. Thần Long phi hành khoảng chừng có 5 phút đồng hồ, trước mắt của ta lại một lần nữa lóe lên, cảnh tượng trước mắt thực sự có thể dùng hùng vĩ hai chữ để hình dung, hoặc là, hai chữ này đều không đủ lấy hình dung trước mặt, xuất hiện một tầng thật dày tầng mây, trên tầng mây, có một tòa to lớn bắt trước tung cửa cung điện thức cự đại vật kiến trúc, ở nơi này vật kiến trúc bầu trời, lẩn quẩn sổ dĩ bách kế cự long, mà ở cung điện bốn phía, phượng hoàng tề phi, trên tầng mây lại có đếm không hết. Các loại thần thú, mỏ diều hâu ở trên mái hiên nhìn ra xa, cung điện bên cạnh dãy núi bên trên, lại có mấy con bí hí dựa vào tuyên khắc đầy phù văn mộ địa, một đôi như chuông đồng mắt to nhìn quanh trái phải, cung điện trước cửa. Càng là có hai đầu tính cách ôn thuận tiêu đồ giữ cửa, tốt nhất phái sinh cơ rồi rào thần thú thanh cung ý đồ trong lòng ta cái loại này trang bức cảm giác tự hào chiếm được thỏa mãn, ta người sư phụ này thực sự là ngưu bức à, các ngươi những cái này cái gì phương Tây. Thân ở cái phá thành bảo, tìm vài cái hợp đồng lao động mặc vào một đống đồng nát sắt vụn ở cửa gác canh gác có thần mã giỏi lắm, nhìn ta đây sư phụ. Cái này một cái trên cung điện trên dưới toàn bộ tờ mờ giờ là thần thú hộ viện thần long đã ở trên đám mây nghỉ chân, đem chúng ta để xuống. Chu vi lập tức có vài đầu lòng hiếu kỳ nặng thần thú đi tới bên cạnh ta, một đôi mắt to nhìn ta chằm chằm xem, ta không khỏi có chút sợ hãi. Cờ mờ nờ, các huynh đệ đây là mấy thiên chưa ăn long vũ giúp ta giải vây. Hơi phất phất tay, những thứ này tràn ngập linh tính tên tứ tán nẽ ra. Đi tới cửa cung điện trước thời điểm. Hai đầu tiêu đồ trong ánh mắt viết đầy cảnh giác, loại động vật này vóc người cực giống phóng đại mấy trăm lần, dường như đại hình động vật họ mèo một dạng ốc đồng, chỉ bất quá tướng mạo cùng tư thái lại rất gần long, có một đôi như chuông đồng mắt to. Đông Phương trong truyền thuyết, nó là long sinh cựu tử một trong, ghét nhất người khác tiến nhập xào huyệt của nó, cửa hàng thủ hàm hoàn vì đó hình tượng. Cho nên mọi người thường đem hình tượng điêu ở cửa hàng thủ bên trên, hoặc khác ở trên ván cửa. Cho nên đối với ta cái này, người lạ như vậy cảnh giác cũng sẽ không đủ là lạ. Long Vũ thì hướng về phía chúng nó gật đầu, cái này hai thần thú nhìn nhau một lúc sau, đưa ra chân trước cho đi. Đi vào cung điện, ta phát hiện một cái kinh người sự tình, đó chính là xa xa nhìn lại nguy nga lộng lẫy cung điện, kỳ thực chỉ là một cái thùng rỗng, kỳ thực bên trong tả hữu chung vào một chỗ chỉ có 12 gian không lớn phòng ở. Chúng tinh phủng nguyệt bao vây một gian nhìn qua chỉ có trên dưới 100 thước vuông một tầng tiểu các, ngược lại là chu vi nhất phiến phiến cỏ xanh như nhân, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy mỹ cảm mười phần. Ta không khỏi có chút buồn bực, mà Long Vũ thì đúng lúc giải thích cho ta, chúng ta sư phụ không nặng vô trường, bất quá lại phải có chủ thần uy nghiêm, cho nên liền đem cung điện xây xong cái dạng này, không những có thể thuận tiện chúng ta cái này 12 linh tướng cùng nhau ở lại, cũng có thể khiến cái này tên ăn cư lạc nghiệp. 12 linh tướng ta đột nhiên sững sờ ở, ta biết đại khái chúng ta sư phụ là ai. Long Vũ thì cười cười, ngươi vốn là hẳn là đoán được, dù sao kiếp trước của ngươi đã từng tru diệt ma chủ. Không chờ chúng ta đi tới ở giữa căn phòng kia trước mặt, cửa phòng đã mở ra, ta đã cảm nhận được một loại lực lượng cường đại dị thường nhào tới trước mặt, tịch quyển ta quanh thân, chỉ là cổ lực lượng này phi thường ấm áp ở ta quanh thân tả hữu bồi hồi. Trước mắt, một mảnh tràn đầy khao khát lục quang bao trùm tầm mắt của ta, một người dáng dấp tuyệt mỹ mỹ nữ tóc đen xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Chiều cao của nàng phải cùng Tiểu Tĩnh xấp xỉ, giữ lại như nước tóc dài, anh mi tuấn nhan nở, sống mũi thẳng, một đôi môi hồng như anh đào, một thân màu bạc bó sát người nhuyễn giáp bọc lại nàng đường cong hoàn mỹ, sau lưng khoác một cái gần như trong suốt sắc áo choàng. Đối nàng, ta hình dung chỉ có thể giống như xuống từ ngữ, tuyệt sắc khuynh thành, không cách nào khinh nhẫn, kinh vi thiên nhân. Môi của ta bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, ngươi, ngươi chính là ta sư phụ. Nàng nhợt nhạt cười, khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một cái xinh đẹp hình cung, phải, đã lâu, đồ ma giả. Ta có chút xấu hổ, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, đã lâu không gặp, Lạc Vũ. Không sai, trước mặt cái này hoàn mỹ nữ thần, chính là tự nhiên chi thần Lạc Vũ, ở thánh chiến chủ thần hệ thống chung. Nàng thật cao giỏi hơn tứ đại nguyên tố thần, hỏa chi thần Penna, thổ chi thần Cơ, phong chi thần Độc thuộc cùng với tân nhậm thủy thần Y Phu Nạ bên trên, cùng thần chủ Ả Đi Át, thần hậu đẹp đủ san bằng bắt đầu bình ngồi ta tâm lý không thoải mái không nớt. Cái này như bức đại phát, Lạc Vũ đã từng là thiền ca tinh linh, cùng ta kiếp trước là bạn cũ, ở thánh chiến chung nàng tiến. Giai, thành ta đạo sư, vậy sau này ta đại khái có thể lợi dụng chức vụ chi tiện, để cho nàng nhiều dạy ta một điểm nghịch thiên kỹ năng, tốt nhất là cái loại này nhất chiêu xuống phía dưới có thể miểu sát Phun Jin. Nhìn về sau còn có cái nào thái điểu dám đánh phi phạm chủ ý. Nhìn ta im lìm cười xấu xa, Lạc Vũ bất đắc dĩ cười cười, ai, ngươi và ca ca đều là bộ dáng như vậy, thật bắt các ngươi không có biện pháp. Long Vũ thì chắp tay nói, lão sư, ngài và sư đệ là người quen, ta trước hết lui xuống, các ngươi trước trò chuyện. Không có gì đáng ngại, ngươi ở lại đây đi. Lạc Vũ khoát khoát tay, trải qua một hồi thí luyện, ngươi bây giờ hẳn rất mệt mỏi, ta cũng không nhiều lưu ngươi, trước tiên đem chính sự làm đi. Ta xem một chút biểu, cũng không phải là, hiện tại cũng đã là hơn 11 giờ khuya. Ta gật đầu, ta đây về sau, giống như ngươi thầy trò xưng hô. Lạc Vũ hé miệng cười, ừ, đồ nhi ngoan, nhanh đi thầy trò đại lễ đi. Ta đại xui xẻo, mẹ kiếp, không phải đâu, được rồi, đùa với ngươi, không cần như vậy đánh nhau. Nàng như vậy nói chuyện với ta, ta ngược lại cảm giác ung dung rất nhiều. Nói cái này chủ thần liền tờ mờ giờ cùng trong đơn vị lãnh đạo tựa như, đại bộ phận đều quá thích trang bức phách lão, ngươi trông xem bọn họ sau đó cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn xáo lộ đi, nghe bọn họ với ngươi đắc ý, từ vậy cùng ngươi nói quan phương ngữ. Nhưng là sư phụ này của ta bất đồng, bởi trước đây cùng thiên ca hô nở quá, cho nên phi thường có thân hòa lực, đây cũng là ta thích vô cùng. Đang khi nói chuyện, trong tay của nàng chậm rãi xanh thành một bả lóe ra bạch kim vậy huy hoàng khoan nhận cử kiếm. Ta quá sợ hãi, thanh kiếm này, không phải là hình ánh dạng đông tán dương sao? Thật quen thuộc, thật là thân thiết. Trường kiếm của nàng ở dưới chân của ta từ từ sự trượt, rất nhanh thì lóe lên một cái màu vàng kim lục mang tinh trợn, đem ta bao vây trong đó, mà trong miệng của nàng thì tại thấp giọng mặc niệm, lấy thần thánh long hệ ý chí, dưới vào tự nhiên chi lực, ban tặng chúng ta vô cùng lực số lượng, đề thăng chúng ta chi tiềm năng. Một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ từ dưới chân thoan thăng đi lên, tốc hành đầu ngón tay, chính mình quanh thân khôi giáp cũng theo đó vang lên kèn kẹt. Từ nay về sau, liên tiếp hệ thống tiếng chuông đánh tới len ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công nhị chuyển, trở thành sệ vở chi na người thứ nhất hoàn thành nhị chuyển người chơi. Hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 3, danh vọng 50.000 điểm. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài trước nghiệp xưng hô thay đổi vì ẩn long chiến sĩ. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài đẳng cấp tăng lên tới 107 cấp. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long chi trụ tăng lên tới cao cấp. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long chi nộ tăng lên tới cao cấp. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long đâm tăng lên tới cao cấp. Len ken liên tiếp hệ thống tiếng chung để cho ta tâm tình sảng khoái vô cùng, hậu tích bạc phát kinh nghiệm càng làm cho ta gần một bước đến gần rồi trước tiên.